Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2025. Chúng ta đang ở tại tu viện Miền Quay thuộc thành phố Fayette, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Và có khóa tu 3 ngày trong dịp lễ Vu Lan. Và hôm nay là ngày thứ Hai của khóa tu. Đại chúng xưa nay có khỏe không? Có ai bị ướt hết không? Thưa đại chúng, ở trong những cái danh từ Phật học ấy, chúng ta có một danh từ là Pháp Vũ. Pháp Vũ tức là mưa pháp. Khi nào mà mình nghe pháp mà tâm mình thấm nhuần mát mẻ thì thường trong kinh sách hay dùng cái từ là Pháp Vũ. Và cái câu người ta hay dùng chung với nhau đó là từ vân biến mãn pháp vũ lâm ly. Từ vân biến mãn tức là mây từ nó đầy ắp hết, từ vân biến mãn tức là mây từ bi phủ đầy hết. Từ vân biến mãn bên này nói lại là pháp vũ lâm ly, tức là pháp mưa pháp rất là nhiều, làm cho mọi người đều được thấm nhuần đó. Và đồng thời mưa pháp làm cho mình mát, còn sửa pháp nuôi mình được bổ dưỡng. Cho nên sửa pháp gọi là pháp nhũ. Pháp nhũ, pháp nhũ có nghĩa là sửa pháp. Thí dụ như mình hay thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng ban pháp đó, mình nói giờ này chúng con đã sẵn sàng, mong Hòa Thượng từ bi ban cho chúng con vài dòng pháp nhũ cho chúng con vài dòng sự pháp. Ngày xưa có một quyển sách, một vị tổ giải thích từng cái bài kệ. Ví dụ như cái quyển Tỳ Ni Dịch Dụng Thiết Yếu, tức là có mấy chục bài kệ bằng tiếng Âm Hán mà một người mới xuất gia phải học. Thì vị tổ này mới đem bài kệ này ra để mà chú thích. Thí dụ như cái bài Thùy Miên Thủy Ngộ, đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu phố thập phương, bài đầu tiên nhất trong cái tập đó. Thì Hòa Thượng giải thích thế nào là thùy miên, thế nào gọi là thủy ngộ. Ví dụ như nó giải thích từng câu trong đó thành một cái quyển sách chú giải những bài kệ như vậy. Thì cái quyển đó gọi là Tỳ Ni Hương Nhũ. Hương nhũ là gì? Sữa thơm. Sữa mà không có hôi, sữa thơm gọi là hương nhũ. Mà hương nhũ này, sữa pháp này, cái sữa thơm này từ đâu? Từ những bài kệ mà chúng ta thực hành. Ví dụ mỗi ngày chúng ta tu tập đó, chúng ta đem những bài kệ ra chúng ta đọc chung khi làm, thì tự nhiên cái tâm và mình và cái hành động nó phối hợp với nhau thì nó tạo ra một cái hình ảnh đẹp, và nó làm cho người khác nhìn thấy được, nhận được cái đẹp đó, học được từ cái đẹp đó, thì mình cũng làm cho người khác lấy được cái hương thơm. Cho nên mỗi năm mà mình tổ chức đi hành hương á, đừng có nghĩ là mình đăng ký đi 10 chùa, 20 chùa chưa đi hành hương. Khi mình đăng ký mình đi một cái chuyến đi thăm các chùa thì được gọi là hành hương. Nhưng mà nó có cái nghĩa đơn giản là đi các chùa là hành hương. Cái nghĩa đó là nghĩa đi đơn giản nhất. Nhưng cái nghĩa sâu sắc của nó là mình đi đến đó, mình sinh hoạt như thế nào, mình hành tác như thế nào để khi mình rời khỏi chỗ đó mình lưu lại một tiếng thơm. Cái đoàn hành hương nó rất dễ thương, ăn tới đâu dẹp tới đó. Còn xong mình đi xong rồi ta cũng nói đoàn hành hương nó rất dễ thương, ăn tới đâu xả tới đó. Vậy thì mình lưu lại cái tiếng thơm, khi mình tới đâu mình sống như thế nào để người ta nhận, người ta thấy được cái đẹp của mình. Cái đó mới nghĩa của hành hương. Chứ hành là hành động, mình tạo tác ra làm sao để cho người ta cảm nhận được cái sự tu tập của mình. Tu tập nó không phải nằm ở trên chánh điện không. Trên này thì dễ rồi, tại vì có Phật nó, cho nên mình lúc nào cũng phải lưng khơm như vậy. Nhưng mà đi vô washroom mình đi ra biết liền. Mình có chùi cái bồn vệ sinh cho sạch sẽ trước khi mình rời. Mình có dòm ngó lại cái bồn cầu trước khi mình đi ra không? Nếu mà mình chắc chắn trước khi mình đi ra mình sạch sẽ đó, mình bước ra rồi mình bước vô mà không có dòm gớm gì nữa hết á, là mình hành hương. Hành hương trong nhà vệ sinh. Rồi cái người mà tiếp mình á, người ta tiếp như thế nào để mình đi là mình nhớ. Đặt tới tôi đi nhớ ghé này nữa. Chỗ này dễ thương nè. Còn mình tiếp người ta làm sao tới năm tới đi đâu đừng cho người ta tới chỗ này nữa. Rồi là tôi thấy tới chỗ đó là ngạt sổ tâm. Vậy thì cả hai đều phải được. Mình đến như thế nào để lưu lại hương. Rồi mình người ta tiếp mình như thế nào để người ta cũng lưu lại. Và cuộc đời của mình cũng phải sống như thế nào để khi mình có đi mình cũng lưu lại hương. Chừng đó người ta sẽ khen mình bằng một câu gì biết không? Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương. Mình ra đi nhẹ nhàng như một cánh hoa đàm nó rụng, nhưng mà hoa dù có rụng vẫn còn hương. Cho nên trong đạo dùng cái chữ hương, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Mỗi khi mình thắp hương, thắp ngũ phần hương, còn cái nhang mình cầm trên tay là cái nhang vật chất. Cái nhang nó làm bằng bạc cưa, nó làm bằng bột trầm. Cho nên có một thứ hương mà không phải tạo bởi những cái đó. Cho nên mình mới có cái bài nguyện hương: thử nhất nguyện hương bất tùng thiên giới. Một nén hương này không phải từ trời mà xuống, tuy thuộc địa xanh cũng không phải từ đất mà lên. Lưỡng nghi vị phán chi tiên, trước khi trời đất chưa xanh, nguồn thể tạo thành tất cả. Hương này không phải từ trời, không phải từ đất. Phi mộc không phải gỗ, phi nhiên không phải khói, phi hỏa không phải lửa, không phải mộc, không phải khói, không phải lửa. Vậy là hướng gì? Tâm hương. Cho nên mình đến chùa nào ta thắp hương rồi mình đừng thắp nữa. Thời có hương rồi còn thắp tâm hương. Mình thắp tâm hương ít khói, mình muốn xin gì Phật thấy rõ mình là khói nhiều quá Phật che mắt, Phật nhìn không rõ, Phật phù hộ lộ người sao? Phi mộc, phi hỏa, phi nhiên, thâu lai tại nhất vi trần. Thâu nó lại thì nó nhỏ trong một hạt bụi. Tán khứ phổ châu xa giới, rải nó ra thì nó cùng khắp cả. Thì như vậy đâu phải hương vật chất đó mà là hương tâm. Một nén tâm hương. Cho nên mình mặc dù cầm trên tay một cây nhang nhưng mà vẫn có tâm hương. Giờ này đệ tử chúng con một nén tâm hương cúng dường mười phương chư Phật. Tại vì chỉ có tâm hương sẽ mới bất biến. Thí dụ như con người mình là hữu hạn, mình sống mấy mươi năm là hữu hạn, mình tới đó ở bao nhiêu ngày cũng hữu hạn. Nhưng mà nhiều khi mình tới có một lần mà hương mình luôn mà. Nhưng mà nó tùy vào cái chánh niệm của mình. Nó tùy vào cái chánh niệm mà hương đó luôn là hương thơm hay là hương không thơm. Tại vì hương nó cũng có mùi hương không có thơm. Vì vậy mà trong cái bài sám mình thấy tụng: mũi hương ngửi mùi hương bất tịnh. Trong kinh nói cõi trời tứ thiên vương và bay ngang qua thế giới ta bà là bịt lỗ mũi. Sao dưới này nó xài cái gì mà hôi quá. Mình nói ủa sao ngày lỗ mũi ngày có bệnh không, có xài Chanel mà ngày nói. Tại vì chư thiên ở cõi trời cái phước báo mà hơn mình, cho nên cái mùi hương của cõi ta bà mình cho là hơn mình đối với cõi trời nó vậy không. Cho nên tùy cái phước báo mà người ta nhìn. Thí dụ như mình thấy, mình con người thường mình thấy là nước. Mình thường mình thấy là nước mà ngạ quỷ họ thấy nước là máu, họ không uống được. Vì vậy cho nên cái lễ cúng cô hồn, muốn cho cô hồn uống được nước, ăn được thức ăn đó, là cái người cúng tâm họ phải giao cảm ơn từng cái bài thần chú giao cảm ơn. Cho nên mình mới cuối cùng trước khi cho họ ăn mình nói thần chúng gia trì thức an tịnh. Chút xíu quý vị tổng thần chú gia trì thức an tịnh biến khắp mười phương chúng cô hồn. Quý vị muốn to đủ không? Tôi gia trì vô đó rồi, nhưng mà quý vị muốn tiếp nhận được cái nguồn đó, tâm quý vị phải phát thì phải phát một thứ là nguyện đều no đủ bỏ sang tham. Các vị còn sang tham quý vị tiếp nhận được. Cũng giống như mình nói, tôi luôn sẵn sàng, tôi hiến bao nhiêu cũng được hết. Quý vị ngồi yên đừng giành giật. Cho nên là mình một lát cũng vô hồn xong đừng có giành giật. Mình thích thì mình tới lấy từ từ. Cái hình ảnh mà nhào lên rồi chụp rồi dịch rồi ấy nó có xấu lắm. Mà bây giờ camera đầy hết trơn. Lại cái quán mình bị đưa lên mạng. Cho nên mình đừng có mình tức là phổ thí hà sa thần chú gia trì thức an tịnh biến khắp mười phương chúng cô nguyện đều no đủ bỏ sang tham sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Cái cõi tịnh độ và cõi tối tâm nó không có xa nhau, chỉ cần một cái tâm chánh niệm thì tự nhiên ánh sáng ra. Cũng giống như là một cái căn phòng tối tăm mà chỉ cần mình hé một chút xíu, một góc nào thôi là ánh sáng nó lọt luôn, thì trong đó vẫn có thể thấy được. Cho nên cái lời của cái lễ cúng cô hồn là hay lắm. Thì cô hồn đó là đối tượng, cô hồn là đối tượng để mình cúng. Nhưng mà mình cũng phải biết rằng trên mặt đất này cô hồn cũng đông. Cô hồn là gì? Những tâm hồn cô đơn, những tâm hồn lạc lõng, cô đơn, không có người để tâm sự, không có ai hiểu mình. Có nhiều khi giữa một biển người mà mình vẫn thấy lạc lõng cô đơn, tại vì mình không có người để mình có cùng một cái cảm để mình có thể chia sẻ. Cho nên cô hồn đó ai cúng cô hồn, nhưng mà cũng cái ý là trong cái cõi giới này cũng có những người cũng sống, đang sống trong cảnh khổ như vậy, cảnh tối tăm, cảnh đói khát, nhưng mà người ta không có đói cơm ăn, mà người ta đói hiểu biết, đói thương yêu, đói sự thông cảm. Cho nên á, quý vị nhớ là trong Phật giáo khi làm việc gì chúng ta phải vận dụng cả hai mặt, hình thức và nội dung. Cái tâm của mình và cái tướng của mình. Sự tướng là làm vậy, nhưng mà đạo lý thì sâu sắc. Mà mình dung thông được cả sự cả lý thì mình vận dụng được cái đạo, một trong đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm là sự sự vô ngại, hay là lý sự vô ngại, lý và sự không có ngăn ngại. Mình làm mà mình hiểu mình đang làm thì mình không rơi vào mê tín. Cho nên việc gì mình làm mình hiểu, và khi mình làm gì mình hiểu, cho nên mình đem cái tâm mình vào đó, mình đem cái tâm mình vào đó, cho nên giữa sự việc và cái tâm mình nó đi thì mình làm cho cái đó nó đẹp. Hồi nãy có một Phật tử bị bệnh thì lên gặp Pháp Hòa, nói là thầy giống như là nhờ cái năng lượng của thầy cầu nguyện vậy đó. Thì Pháp Hòa cũng tùy thuận, nhưng mà xong rồi Pháp Hòa cũng nhắc mai mốt khi uống thuốc cầm viên thuốc lên nhớ niệm Nam Mô Dược Sư Phật, niệm ba lần. Ăn cơm cầm chén cơm lên Nam Mô Dược Sư Phật, vì cái cơm đó là cơm vật chất. Nhưng nếu mình gia trì đem cái tâm mình vô đó nữa thì cái cơm này giờ nó có linh hiệu. Cho nên tại sao cái tượng mình thỉnh ngoài chợ về trước khi mình thờ mình nhờ thầy làm phép chút, cái đó là gì? Là cái phép tẩy sạch đó, làm sạch tượng đó. có thể là bụi nó bám rồi thế này thế kia, nhưng mà trước khi mình đem về mình thờ thì mình cũng lấy khăn nước mình lau sạch sẽ rồi mình mới nhờ thầy chú nguyện, thì thầy lấy cái tâm của thầy quét sạch cái bụi. Cho nên làm sao mình cầm đi nước mình lẻ rãi về mà nó sạch được, tâm mình nó phóng được. Cho nên cái vị mà gia trì sư trong cái lễ cúng mà chẳng tế, cái vị mà ngồi định lực, thì cái vị đó mà trước khi ra cúng mà làm có tiếng khách, không có động tâm, để lát nữa ta lên ta ngồi trên đó ta chú nguyện định lực. Khi mà người ta viết một cái chữ án già hồng như là phóng quang, phóng cánh sáng, để cho tất cả các loài hữu hình vô hình cũng cảm nhận. Cho nên mỗi ngày mình làm việc gì, mình làm mà có ý thức, có chánh niệm, tức là mình đã gia trì, mình đã làm cho cái sự việc nó đẹp hơn, nó hay hơn. Phong là ví dụ, quý vị nhìn thấy này đẹp không? Nhưng mà đâu phải ta nhào cho ta làm được đâu. Ta ngồi, ta mằn mòi, ta định lực chứ. Ta định lực chứ để ta làm được cái này. Nhưng mà mình đi mình định lực cũng dữ lắm, mình đá đổ mấy lần. Cho nên nếu một cái này nó đã được làm bằng định lực, mà mình đi không bằng định lực thì chỗ này nó tung té lên. Còn ví dụ như bây giờ cái ghế này, cái tọa cụ này ta để nó chặt vậy đó, nhưng mình đi bằng định lực là mình đi mép theo cái mé, chứ mình không có bước ngang bước dọc lên. Mà lỡ đông quá mà phải bước ngang bước dọc lên thì mình cũng khom xuống mình chỉnh lại. Mình vừa đi xong ta nhìn ta biết anh này chị này đi có ý thức, người đó ngồi có ý thức, đứng dậy có ý thức. Bây giờ lỡ bí đường quá mình phải bước ngang không sao, nhưng mà bước ngang xong rồi tay mình chỉnh lại. Đó là cái cách sống của người tu, và đó chính là cái oai nghi của người tu, là cái thế hạnh của người tu. Cho nên nhiều khi đi ra đi vào thầy không biết đệ tử có chánh niệm không, không ra cửa ông nhìn tên giác không biết, ông bước vô nhà ông thấy cái máng cáo tràn không hiểu, ông thấy người đệ tử máng cáo lạnh lên biết. Cho nên ông không biết đệ tử ông cỡ nào là nhìn cái gương cắm, nghe tiếng chuông thịnh, nghe tiếng mõ, nghe tiếng chuông, nghe tiếng tụng kinh, âm điệu có thiền vị, con gửi gắm tâm mình trong lời kinh tiếng kệ. Cho nên mình tụng kinh, mình làm việc gì mà cái tâm mình gửi vào nó, năng lượng nó khác. Còn mình làm lấy có, làm gì bổn phận, làm cho sống, tất cả những cái tâm gì đó, nó cũng hình thức, nó cũng thành tựu đó. Nhưng mà cái thành đó nó chưa gọi là viên mãn. Cho nên ví dụ như mình trước khi mời quý thầy ra, giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, mới vừa dứt cái reng reng điện thoại nó reo, vậy thì chưa có trang nghiêm, chưa có thanh tịnh. Còn có người mà bắt liền tại chỗ, bắt phone liền tại chỗ, đang điện thoại là gì? Thành thử ra đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên trong cái lời Phong Hoàng hay tránh với cái chữ năm nay đạo tràng sẽ long trọng tổ chức lễ Vu Lan. Tổ chức làm sao kêu là long trọng? Long trọng cỡ nào gọi là long trọng? Cho nên mình thôi đừng dùng từ long trọng. Đạo tràng chúng con thành kính tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Mình làm bằng cái tâm thành của mình, chứ không có phải khoa trương. Mình làm mà không long trọng ta nói chứ, Cho nên làm việc gì bằng cái tâm thành, bằng cái tâm thành kính. Đạo tràng chúng con thành kính tổ chức đại lễ Vu Lan, thành kính tổ chức đại lễ Phật Đản. Dù mình làm sao đi nữa ta cũng trách tại mình hóa hết sức thành kính của mình thôi. Một cái hoa cũng thành kính, một nén hương cũng là thành kính. Còn long trọng là phải bơm hoa kết trái cho nhiều hơn. Cho nên có những cái là chúng ta để ý. Chẳng hạn như là sáng có bạn mới nhắc các vị dán cái chương trình của các khóa tu. Khi mình dán một cái chương trình một khóa tu hay dán bất cứ một cái thông báo gì, không bao giờ dán ngay cửa. Bây giờ ví dụ như bây giờ 10 người tụ là cái cửa nó đọc cái thông báo đó rồi đường đâu ta đi. Rồi bây giờ mình đứng ở ví dụ bây giờ mình dán ở phía ngoài cửa, người ta lới người ta đứng đọc cái thông báo trong này không thấy đường, không có thấy tông cái cửa ra. Thì cái chị đứng, cái anh đứng đọc cái thông báo đó bị cái cửa đập vô mặt. Mà nếu mà dán bên trong này thì mọi người tụ vô đó đọc. Vì cái chỗ đó có phải là chỗ đúng để mình dán cái thông báo không? Mà nhiều khi mình đi ngang mình thấy nhiều cái thông báo nằm ngay cửa đó. Mà mình không hiểu sao người ta nghĩ sao người ta dán vậy. Thật ra không có gì xấu hết, không có gì tội lỗi. Nhưng mà có bài nhắc để chúng để mình thấy chánh niệm là gì. Chánh niệm là mình làm việc gì, mình biết mình đang làm việc gì, và cái kết quả, cái lợi ích. Thường thường á, trên cái phương diện quảng cáo đừng có viết dài dòng, người ta có đọc không có gì nhớ. Mình phải những cái poster mà đặc biệt là phải nói chính cái điểm yếu là cái gì, ngày giờ cho rõ ràng, chứ không phải dài dòng danh tự trên đó, người ta không có đọc. Có hoài nhớ năm 2019 ở bên tu viện Tây Thiên làm lễ an vị thánh tượng Phật Di Đà, làm một câu kỷ niệm chùa 30 năm, nhiều lễ dồn lại 4 năm cái lễ. Trời, mình làm cái ban hôm 4 năm cái lễ đi, đại lễ Vu Lan, kỷ niệm hội Phật học 25 năm, rồi kỷ niệm bao nhiêu năm pháp tu gì gì, đem ra để ngay cái highway. 10 phút sau mấy anh RCMP mấy anh vô biểu gỡ đó. Một cái freeway người ta đang lái như vậy, tự nhiên mình làm cái bản nó mới chậm lên, ta đọc chậm lại đọc thì sao nó lủi tới, phải không? Nó lủi tới, cho nên chỗ đó không phải chỗ anh để cái bánh. Cái freeway không phải là cái chỗ để anh quảng cáo, mà người ta đi ngang mà người ta dừng, người ta sẽ đọc, mà dừng lại đọc là traffic. Mà một cái freeway ta đang lái nhanh mà, một cái tốc độ nhanh vậy, tự nhiên có một chiếc xe nó chậm lại là lủi tới. Và cứ như thế, may là chưa có chuyện gì hết, nhưng mà người ta đến người ta nói cho mình nghe, cho nên để mình cũng tu chánh niệm dữ lắm. Nhưng mà cũng phải có tiếng chuông khác thỉnh lên để nhắc nhở. Cho nên các vị nào mà nằm ở trong cái ban đi dán quảng cáo, dán chương trình, kiếm cái bức tường chỗ nào thuận lợi cho mọi người ta đọc, chứ không có dán ngay cửa. Dán ngay cửa là thứ nhất, người ta dừng lại người ta đọc thì làm sao ra mà nếu mà người ta đứng ở phía nào đó mà phía khác ta đẩy cửa tới sẽ gây thương tích cho người ở phía đang đọc. Thường thường qua thấy mấy cái chợ quảng cáo chương trình nhiều lắm mà cứ sợ người ta không đọc cái dán ngay cửa, người ta lại càng không đọc. Tại vì người ta cũng né dữ lắm, tại vì né chỗ ra vô mà tiệm tục ta làm ăn mà. Cho nên mình muốn xin tiệm người ta cho mình dán cái quảng cáo, nhớ lựa chỗ nào mà không có bị traffic, không có làm ảnh hưởng đến cái cơ sở làm ăn của người ta, thì như vậy mới là thành công. Cho nên sẵn mình đang nói về chánh niệm, sẵn mình đang nói về oai nghi, giống như cái bài kinh Di Hê mà hôm qua mình học vậy. Thì bài kinh này nói về một vị tôn giả trẻ đang làm thị giả cho Đức Phật, và ngài xin đi đi tu dưỡng một mình. Đức Phật không cho vì thấy ngài chưa có đủ khả năng, nhưng mà vị tôn giả này vẫn nài nỉ Đức Phật cho đi, và Đức Phật tùy thuận. Đức Phật tùy thuận cho đi, thì khi đi ra tới ngoài thì trong quá trình tu tập thì chưa được bao nhiêu đó, thì bắt đầu sinh khởi những tâm bất thiện, sợ quá chạy về thưa với Phật. Còn đang tu tập mà tâm bất thiện bất khởi, Đức Phật nói tâm không chưa có thuần. Bây giờ mình muốn thuần cái tâm không? Thuần cái cách sống không? Một trong những cách đó là mình phải sống chung với đại chúng. Tại vì có đại chúng mới dồn hóa mình được. Có đại chúng thì mình lỡ mình ngủ quên, có một người khác đánh thức mình vậy. Và thí dụ như lỡ mình có bệnh, cũng có người khác chăm sóc mình. Lỡ mình sơ mất oai nghi, có người khác chỉnh mình. Cho nên sống với chúng luôn luôn có lợi. Vì vậy mà trong chùa rất là luôn luôn là sống chung với trong đại chúng. Cho nên chùa có Phật, có Pháp, có Tăng. Tăng là một đoàn thể của những người sống chung, tu tập, có thanh tịnh, có hòa hợp. Thì Đức Phật nói một trong những cách đó là sống chung với đại chúng. Thứ hai là giữ giới. Mỗi người phải tự giữ giới. Ai cũng có giới để giữ. Thứ ba là có oai nghi. Hôm qua mình đã học tới cái mục oai nghi. Oai nghi là đi đứng nằm ngồi. Hồi xưa các cụ hay dùng bốn chữ này để nhắc. Đi á thì đi như con phụng. Con phụng nó đi từ từ vậy đó. Hành như phụng. Còn ngồi á thì ngồi phải vững như cái chuông, gọi là tọa như chuông. Còn đứng á là phải đứng thẳng như cái tùng, gọi là trụ như tùng. Còn nằm á là nằm nghiêng hơi con chút, gọi là gì, ngọa như cung. Hành như phụng, tọa như chuông, trụ như tùng, ngọa như cung. Hành trụ tọa ngọa. Đi là hành, ngồi là tọa, trụ là đứng, ngọa là nằm. Tới giờ nằm. Tức là oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Thí dụ như là mình mặc cái chiếc áo tràng. Mình mặc cái áo tràng xong mình cũng phải chỉnh sửa. Ngay cả khi mình cột cái dây áo bên trong đó, cũng phải cột sao cho nó đều. Đừng có vút nó vô một cái, nó giật nguyên một dây bên này. Đi cái mình thấy nguyên cái bánh chè nó đập bên trước. Nhiều khi không mà thỉnh thoảng mà thấy có bài bị cột áo tràng, cột cái dây nó không có cân bằng, rút nó quá. Cái mục đích cái sợi dây bên trong là giữ cái vạt này, giữ cái vạt này cho nó ngay đây. Cho nên tốt nhất là mình cột ngay giữa này mình chỉnh, chứ mình rút nó quá mình giật cái phía hông này, nó giật cái phía này lên. Thành thử ra giật lên xong rồi đi nó ra bắn này. Người nào mà tốn đi mà khai hàng nó đánh mình giữ. Đi hàng hàng chứ không đi hàng hai. Nổi cái áo thôi. Rồi khi mình tụng kinh xong rồi á, khi mình muốn đi vào trong nhà vệ sinh á, mình nhớ ra cái áo. Mình đừng có mặc áo tràng đi vào nhà vệ sinh. Tại vì cái áo này mình giữ cho nó sạch, để khi mình lên chánh điện mình tụng kinh cho nó sạch. Dĩ nhiên là nếu mà nói sạch, nếu mà nói dơ thì cái khác tôi cũng dơ. Chẳng hạn cho đôi vớ, mang như cũng dơ. Nhưng mà nghĩa là ở đây mình cố gắng mình giữ sạch được cái phần nào mình có thể làm được. Cho nên cái áo tràng khi mình vào trong chánh điện tụng kinh thì mình mặc cái áo tràng. Vì vậy cho nên khi cần đi nhà vệ sinh thì nhớ đừng có mang áo tràng vào. Chúng ta ra áo và chúng ta mang lên. Và cái từ chúng ta nói là, ví dụ là chị, anh đợi tôi chút xíu, tôi đi vào nhà vệ sinh để tôi ra cái áo tràng. Chứ mình đừng có để tôi cởi áo tràng. Thật ra nó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà cái từ mình dùng để nghe cho nó nhẹ, mà nó không có cái tiếng nó thô. Cho nên thường áo tràng mình cũng vậy, không có mang sát quá. Mai cho nó rộng rãi một chút để mình mặc. Tại sao mình phải mặc quần áo? Quần áo là để che cái tướng thô, để che cái tướng thô. Cho nên vì vậy mà các vị không mặc những cái áo nó quá sát. Cho nên mình mặc đồ thế gian thì sao cũng được. Nhưng mà đã vào mình mặc, lý do mình mặc áo tràng là để mình thanh tịnh cái thật, che cái tướng thô. Cho nên mang áo tràng thường nó mang hơi rộng một chút để mình mặc cho nó thoải mái, mà nó chỉ là cái áo che thân chứ không phải cái áo để làm đẹp. Là mình mặc nó sát quá nhìn nó vẫn không. Cho nên cái bài kệ mà lúc mình tập mình mặc một áo mặc quần nó có câu chỉnh y thúc đó. Hồi xưa là mặc quần phải rút dây, còn bây giờ mình là y thúc. Nhưng mà cũng phải chỉnh chứ. Chỉnh y thuốc đó, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh. Mình chỉnh cái dây đó cũng giống như là kiểm thúc thiện căn. Mình kiểm soát cái căn lành của mình, đừng để nó tán mất, bất linh tán thân. Cho nên ta lấy cái hình ảnh mặc quần áo, rồi là gì? Nếu mặc áo trên, cầu cho chúng sanh phục chư thiện căn, cụ túc tàn nguyện. Mình hồi phục lại cái căn lành của mình mà đầy đủ cái tâm tàn quý. Tàn quý là tâm xấu hổ. Người có tâm xấu hổ cho nên làm việc gì cũng phải tư duy công quán chi. Cho nên lời kinh ý tổ hay, tất cả những cái bài kinh bài kệ nhằm mục đích điều trị cái tâm bệnh của chúng sanh, cho nên gọi là thiện trị. Chữ tỳ ni được dịch là thiện trị. Thiện trị là gì? Lấy cái thiện để trị cái bất thiện. Mà chữ trị đây không phải là trừng trị, mà là chữa trị. Làm cho nó tốt lại, làm cho nó đẹp lại. Ví dụ như cái bàn đó nó cọc kềnh thì mình chém thôi chứ không có cần phải lấy cây đập gãy mà. Nên cái bàn này nó cọc kềnh quá, vậy không? Cái tu của chúng ta là chêm cho nó ngay chứ không phải là đặt cái chân mà nó phập ra. Cái bàn nó méo là mình chỉnh cho nó ngay. Cho nên cái phương pháp tu tập rất là đơn giản. Dơ thì rửa, méo thì chỉnh, cập kệnh thì chêm cho ngay. Rồi là lật kê, lắm rửa. Nói bẩn thì mình phải rửa, phải chui. Cho nên mình có sám hối là vậy. Nhà mình có một cái bài văn sám hối gọi là thủy sám. Ở đây có ai tụng thủy sám chưa? Thủy sám. Hòa thượng Trí Quang dịch là từ bi, phương pháp sám hối của nước từ bi tam muội. Tại vì chỗ nào dơ lấy nước rửa. Vì thì mỗi cái quán kết, mỗi cái quán trái, mỗi cái dân thờ với nhau, lấy cái nước từ bi mà được. Chỉ có cái nước từ bi mà rửa được quán khu. Cho khi mà giảng cái bộ sách đó, giảng cái bộ văn đó, Pháp Hòa đặt trên cái tựa của cái bộ văn đó là nước từ rửa sạch quán khu. Quý vị nào tụng văn thủy sám mà không hiểu trong đó nói gì, nghe cái bộ đó. Nước từ rửa sạch quán khu. Gần 30 buổi, 31 buổi gì? Không phải giải thích về cái văn thủy sản. Cho nên tất cả những cái bài kinh đó, không phải mình tụng để mình trả bài cho Phật, mình tụng cho chính mình. Nhưng mà mình muốn, mình muốn hướng Phật, mình dương Phật, để mình làm cái chỗ cho cái tâm mình chính mình. Cho nên đặt bàn Phật, rồi mình ngồi trước bàn Phật. Tại vì cái tâm của mình nó chưa thuần, cho mình vừa mình hướng về Phật để cho cái tâm mình nó có chỗ hướng, rồi bắt đầu mình tụng. Cũng giống như là mình, người ta hay nói là bây giờ lỡ mình có bàn Phật, cái thôi hướng ra ngoài trời, ra ngoài cửa. Bây giờ ví dụ như cái cửa này, cửa chính là mình hướng ra đây. Bây giờ ví dụ như cái mình chỗ đó nó không có cửa gì hết, mà hướng đại vô bức tường được không? Được, tại vì mất quá, tại cái tường nó che thôi, chứ mình mở tường nó ra thì cũng là mình thấy trời. Như vậy mình cũng hướng về bên này cũng được. Nhưng mà tại vì chỗ này nghe cái hướng đó, nó lên Google mà tại nó linh dữ lắm. Thì như vậy thì thưa đại chúng, mình hay dùng cái từ là chín phương trời, mười phương Phật. Cái gì người ta hay gian dùng cái từ này. Cho nên Pháp Hòa mới nói là Pháp Hòa giải thích để đại chúng hiểu là khi nó ai đó người ta nói một cái điều, cho nên mình làm việc gì mình hiểu mình đang làm gì, thì có mình làm, không có mình vẫn không có bị khó chịu, nó mới gọi là không có mê tín. Thí dụ giờ bữa nay bàn Phật mình có, mình hướng cái lỡ mình đến một cái chỗ không có bàn Phật, mình tụng kinh chánh tinh hát, cái nhất thiết là phải cực khổ để tìm Phật. Chừng đó mình mới hiểu là khi không có Phật mình hướng đâu. Bình thường mình có bàn Phật, mình hướng bàn Phật, nhưng mà mình hiểu rất rõ Đức Phật không ngồi đó. Nhưng mà đây là biểu tượng của Đức Phật, cho nên tôi mới gọi là tượng Phật. Tại sao gọi là tượng Phật? Vì đây là biểu tượng của Phật, chứ đâu phải Phật. Mình rõ ràng mình gọi là tượng Phật mà. Gọi là tượng Phật là biểu tượng của Đức Phật, chứ đâu phải Phật. Tôi hiểu được đó. Cho nên tôi làm mà tôi hiểu, cho nên tôi không nên tưởng nó có cái gì đâu mà lại hì hục mà lại. Tôi đâu có lại tượng Phật. Tôi lại cái biểu tượng của Đức Phật. Nhưng mà tôi đang thực tập hạ cái ngã, cái tôi. Và tôi đang mượn cái pháp này để tỉnh cho Phật. Cho mình có ngồi mình lại Phật một tiếng đồng hồ, thiền lại Phật. Thay vì tôi ngồi thiền, nhưng mà tôi ngồi thiền tôi hay bị ngủ gật, tôi phân tâm, thì bây giờ tôi mở kinh ra, tôi đọc từng danh hiệu Phật của đại sư. Ông Phật thì có thiệt không? Dạ không biết, nhưng mà tôi hiểu nghĩa của mỗi danh hiệu Phật. Nam mô thiện danh xưng công đức Phật. Thiện danh là gì? Là cái tên tốt. Thiện danh xưng nghĩa là mình hãy nên khéo léo ca tụng những cái hay của một vị nào đó trong cuộc đời này. Thiện danh xưng công đức, ai mà không có công đức. Nhưng mà thay vì tôi chê người ta, bây giờ tôi tán thán công đức của người ta. Hàng ngày tôi lại danh hiệu Phật này, để tôi lấy cái ý nghĩa để tôi đem về tôi tu tập trong đời sống của tôi. Hồi đó ai tôi cũng chê, bây giờ tôi nhìn ai tôi cũng thấy có công đức hết. Người kia rửa cái chén tôi cũng thấy công đức, người kia chở rác tôi cũng thấy công đức. Tại vì có những người đến đây mà mỗi người mỗi việc, cho nên đạo tràng được trọn vẹn hết vì có mỗi người mỗi việc. Cho nên gọi là thiện danh xưng công đức, xưng tán công đức của mỗi người. Cho nên lại Đức Phật đó để nhắc mình trên cuộc đời này, mình nên làm cái chuyện gọi là thiện danh xưng công đức. Hãy khéo léo tán thán ca tụng việc làm của mình, thay vì mình chê. Mà chê là tâm tiêu cực, mà mình đem cái pháp tiêu cực mình nói cho người, lẽ ra ta không biết gì đó, tự nhiên mình tới mình chê. Có nhiều người đích nó đâu biết gì đó, mình lỡ mình nói cho nó nghe, định chơi với đứa nhỏ đó. nó xấu lắm. Nhưng mình không khéo con nó chống cho mình liền, con đâu có thấy nó xấu gì đâu. Rồi cuối cùng mình chê bạn của nó xong nó nghĩ chê mình, tại vì nó chê với bạn, nó không thấy bạn nó xấu. Mà tại sao nó mới về nhà mẹ nhìn sao mẹ nó xấu? Có đôi khi mình không khéo. Còn nếu ví dụ mình thật sự mình phát hiện ra đứa đó thì mình sẽ có cách, không phải trực tiếp như vậy mà có cách khác để khuyên con, hướng con. Cái đó mới là thiện. Thiện là gì? Là khéo. Cho nên mình mới có mình tôn xưng Đức Phật là tánh hiện thể, nhớ không? Trong mười hiệu đó, Như Lai, ứng cúng, chánh kiến tri, minh hạnh túc, thiện thể. Thiện thể là gì? Là người khéo vượt qua. Khéo vượt qua chuyện gì mình cũng có thể vượt, nhưng mà phải khéo. Phong vào ví dụ ha. Hôm nào mình đang lái xe rồi mình thấy một cái ổ gà đó, bây giờ mình lui thì không tới chỗ mình muốn, nhưng mà lái nhanh thì xe nó sẽ dằn một cái rầm, thì tới đó mình lái sao? Lái chậm, từ từ, có thể cái bánh xe nó xuống cái lỗ đó, nhưng mà đi ra nó dẫn qua cái lỗ đó mà không hề có một cái dằn nào hết, không làm cho người trong xe giật mình, không làm cho mình bị bấm cái xe, và không làm cho cái chỗ đó nó tung trái lên. Ngay chỗ đó là thiện thể. Quý vị hiểu được chỗ cái hình ảnh đó không? Thì trong cuộc sống này cũng vậy. Trong cuộc sống này cũng vậy. Có những vấn đề trong cuộc sống mà nếu mình chạm tới là nó sẽ hư liền, chỉ cần mình nhẹ nhàng lướt. Có những cái vấn đề trong cuộc sống mình khéo dùng cái từ khác nó qua liền. Cho nên tu hành là chuyện có thật trong cuộc sống chứ đâu phải. Vậy thì mình đến với khóa tu, mình nghe một bài pháp để làm gì? Để mình thu nhặt những cái đó. Mình đến khóa tu là mình lượm những cái bài pháp trong chánh điện, ở nhà bếp, ở phòng, bất cứ nơi nào, người nào, việc gì cũng có châu báu để mình bỏ túi trên về. Cái quan trọng là mình có khéo nhặt không ạ? Hay là mình thấy nó chỉ là sỏi đá? Cái người đó người ta nói một câu đó, có thể ta không khéo nói, nhưng mà mình khéo nghe. Khéo nghe là sao? Nghe mà không đặt để nó nặng, nó nhẹ, để mình vẫn tiếp nhận câu đó mà không buồn. Cho nên á, cái chỗ này là chỗ Phật nhắc. Các vị đệ tử Phật hỏi câu xong Phật nói: lầm thay, lầm thay. Thiện nam tử, ông khéo hỏi, tôi sẽ khéo đáp. Tôi sẽ đáp, ông khéo lắng nghe. Quý vị có nhớ những câu đó trong kinh không? Hay lắm. Nổi cái chỗ đó thôi là bài pháp cho mình rồi. Mình khéo hỏi, mình hỏi khéo thì người ta sẽ đáp đúng. Mà người ta có đáp á, thì nhớ khéo nghe. Nghe mà không phản xét, nghe mà không phản ứng, nghe mà đừng nghĩ là chỉ trích mình, mà nghe để học. Còn anh đừng có để cho anh nổ lên cho cái câu hỏi của anh là khéo hỏi. Có nhiều khi cũng câu hỏi nhẹ nhàng hỏi, ông khéo ta giận mình. Có bà nhớ một câu chuyện nhỏ nha, mà nhỏ thôi nha. Bữa đó Pháp Hòa đang đứng hầu một vị hòa thượng, thì có một cái hai người đó đang vô, ta nói chuyện với nhau, cái gặp lại cái người con của cái bà cụ kia. Thì cái người nói: ủa con, má khỏe không con? Má lúc này còn đi lượm rác không? Tức là cái vị Phật tử kia là đi lượm mấy cái chai, cái vỏ chai đó để đi làm từ thiện, chứ không phải ta nghèo đó gì mà ta đi lượm rác. Nhưng mà không có hỏi rõ, không có khéo hỏi, cho nên cái người con kia họ hơi đỏ mặt: má con đâu có đi lượm rác. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Thì khi mà hai người đi ra thì hòa thượng dạy, và từ đó đó, tụi con thấy không, gặp nhau tay bắt mặt mừng mà thiếu trách nhiệm, hỏi thiếu chữ thôi. Thôi lúc này mẹ con còn đi lượm lon làm từ thiện không? Thêm chữ từ thiện nữa thì người con kia ta hãnh diện lên liền. Tôi thấy mẹ ta chịu cực chịu khổ đi làm từ thiện chứ không phải là gọi là nghèo đói gì mà đi lượm. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Cho nên tu là gì trong cuộc sống của mình hết. Cho nên tại sao mình đến với một khóa tu? Tại trong một khóa này, trong một cái khóa này, cái câu hỏi như thế này đây nè: phàm thánh đồng cư, kẻ phàm người thánh đông lắm. Giờ mình biết ai phàm ai thánh mà mình nói thôi thì cứ chấp tay, ai cũng thánh hết. Học theo hạnh thường bất khinh, thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử? Trong một cái bài thơ, nếu đã biết trần gian là giả tạm thì niết bàn cũng có lẽ cũng chim bao. Tại vì ngay trong cái chỗ chúng ta không biết, không hiểu, thì cho dù mình ở trong niết bàn thì niết bàn nó cũng là mơ mộng. Ví dụ như hồi nãy quý vị ăn cơm dưới mưa lãng mạn lắm chứ không có lãng xẹt nha. Có những người mà người ta phải tối ta ngủ, người ta phải Google, ta bấm thunderstorm ring để ta nghe ngủ. Còn giờ mình ngồi ăn cơm với mưa, khỏi cần phải hát đưa em về với mưa. Cho nên rồi cái chỗ mà cái chỗ phàm thánh đồng cư, thí dụ cái chỗ đó nó an lạc như vậy đó. Nếu mình ngồi mình nói trời ơi, mình hồi sáng này nè, Phong Hoàng ngồi ăn sáng với đại chúng thì một cái cơn mưa rất là lớn đúng không? Cho nên Phong Hoàng nghĩ trong bụng, nhờ mưa vậy cái được ngồi với nhau lâu hơn. Chứ còn nếu mà không mưa là ăn đứng vậy lẹ lẹ, còn có mưa thì lại ngồi với nhau lâu. Tự nhiên cũng một cơn mưa, nhưng mình biết tiếp nhận cơn mưa thì cơn mưa đó lâu làm mình có chuyện đó. Thì nếu không biết, nếu đã biết trần gian là cõi tạm thì biết bàn có lẽ cũng chi bao. Nếu không biết hưởng thì cái cảnh đẹp, cảnh dễ thương đó nó vẫn đi qua một cách nhanh nhẩu mà mình không cần biết. Cho nên trong cõi tịnh độ, nó có bốn cõi tịnh độ. Thì cái tịnh độ của trần gian này được gọi là gì? Phàm thánh đồng cư tịnh độ. Cái cõi tịnh độ này có phàm, có những tịnh độ chỉ thuần bậc thánh. Nhưng mà với một cái nhìn trong sáng hơn, ở nơi cõi này cũng là tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ này có hai dạng người ở, đó là phàm và thánh. Cho nên nhìn người phàm cũng đừng hỏi, đừng nói họ phàm, vì đây cũng là tịnh độ mà có người phàm. Bây giờ Phong Hòa xin phép sám hối đại chúng có một ví dụ ha. Về trong cái nhà 1 triệu của mình có những con người ở để hưởng, mình có nuôi chó không đó? Thỉnh thoảng có những nhà mình có chó có mèo không? Vậy thì có cho chó mèo đó là con thú đúng không? Và con thú nó dần ở dần ở chung giới con người, thì đó là một ví dụ phàm thấp. Tức là chọn chỗ nhà mình đẹp như vậy nè, mình ở thôi, để mình nếu mình chắc thì mình chỉ người ở thôi. Nhưng mà có những gia đình rất dễ thương, ta nuôi luôn cả chó cả mèo. Còn có nhiều người có cái phao rộng nuôi gà nuôi vịt ví dụ vậy. Cho nên cái chỗ đó trong nhà mình có những con thú, mình chúng ta hay gọi là gì, cái những 6 con vật mà mình hay sống chung với mình, lục súc, trong đó có ngựa, có gà, có vịt, có trâu. Ví dụ tại con trâu thì nuôi để làm ruộng, con gà sinh để đẻ trứng, chó sinh để giữ nhà, ví dụ vậy. Rồi lục súc, con người sống chung với mình. Cho nên nói như vậy thì chúng ta sẽ không có phiền não khi có những người đạo đó họ đến với mình. Thầy biết rằng trong cõi tịnh độ này có phần khó. Và quý vị thấy trong một pháp tu này, ban ngày, nếu mà mình sống chung ba ngày này, thế nào mình cũng sẽ gặp có những người dễ thương, có những người không dễ thương. Nhưng người nào mà chưa được dễ thương thì họ phải là dễ ghét, và là chưa dễ thương, họ cũng có cái dễ thương mà chưa nhiều tới. Có những người lời nói dễ thương nhưng hành động chưa dễ thương. Có những người hành động dễ thương mà lời nói không dễ thương. Có những người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm tư cũng còn chút dễ thương. Nhớ không, trong cái kinh tâm, cái phương pháp diệt trừ viên dẫn, thì để mình thấy là trong cái cõi tâm tịnh độ này có hết tất cả. Thấy như vậy cho nên mình sẽ hoài nghi cái tác phong mình không có khinh ai, không coi thường ai, mà người nào cũng cho mình một bài học. Cho mình tu tập như thế nào mà để trong tâm mình không có những người nào để mình ghét. Tệ lắm nha, tệ lắm mình thì bình thường, không thương không ghét. Chứ còn tự nhiên mình rơi vào một cái thế cực ghét. Và quý vị biết không, cái ghét đó nó não dữ lắm. Tại vì sao nó não? Một á, là mình ghét người nào là càng ngày mình càng thấy ghét. Tại thấy là ghét à. Đó, nó làm gì chỉ ghét, không thấy hả? Không thấy hả? Giờ nó cười thấy ghét không? Rồi không thấy hả? Rồi nó đi thấy ghét không? Cho nên tại sao kêu là thấy ghét? Tại thấy là ghét. Mà ở bất cứ cái gì của người đó mình thấy là mình ghét. Rốt cuộc rồi lỗ tai mình trở thành cái điểm để mà mình thu nhận cái ghét. Trời, tôi nghe nó nói tôi bực ghê vậy đó. Trời, tôi thấy nó đi tôi có ghét. Rốt cuộc sáu căn mình không thanh tịnh. Thấy được chỗ đó không? Vậy thì mình đi vô một ngày tôi quát quan trai là cái gì? Thu hết sáu căn lại. Cho nên có một ngày tu bát quan trai. Quan là gì? Quan là cửa. Chữ quan là cửa. Bát quan trai là tám cánh cửa trai giới, nhằm thu nhiếp sáu căn. Con người có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn. Mà sáu căn này thôi mà phải dùng tới tám cánh cửa để đóng lại. Tám cánh cửa đó. Cho nên trên đường đi thỉnh kinh của ngài Huyền Trang có thu nhận một người đệ tử, và người đệ tử này phải thọ tám giới để tu suốt đường đi, cho nên gọi là bát giới. Hiểu không? Ổng mang một hình tướng của một con heo, cho nên gọi là trương. Biết ngàn trương là heo, mà heo là tượng trưng cho tham. Mà trong cái ông này là ổng không phải tham ăn không, không tham gì nữa, tham sắc, tham ngủ, tham ăn, tham danh, tham tiền, ngủ dục không có được. Nhưng mình có cười ổng nghe, tại vì trong mình cũng có ổng đó. Chẳng qua mình mang hộ quỳnh, hộ quyển vậy thôi. Chứ nếu mà mình suy nghĩ kỹ là mình cũng mang hộ ổng đó. Và bữa nào mà chuông reo rồi mà vẫn lăn qua lộn lại là mình ăn nướng đó. Cho nên cái ông đó, ông muốn tới Tây Phương được, ông phải tu. Không có tu gì đâu. Người như vậy vẫn không bỏ nha. Ngài Huyền Trang không có bỏ như vậy. Thì mình hiểu rằng có những người như vậy, nhưng mà đối với cái nhìn của đạo Phật không bỏ. Cho nên cái bài tất cả đều đưa lên bờ, thế giới vô tận, nghiệp và phiền não cũng đều vô tận, nguyện con cũng thế. Thế ngày nào thế giới vô tận, nghiệp và phiền não chúng sinh vô tận, thì nguyện mình cũng vô tận. Cái câu mình hay tụng, thế giới vô tận, nghiệp và phiền não đều cũng vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Mình nói như vậy mình mới đúng với cái câu là chúng phiền não vô tận thì nguyện đoạn. Nghĩa là cái phiền não mình nó khởi cái nào thì mình đoạn. Có nhiều khi mình là mình nói về mình vừa để ý nha. Chị lúc này chị còn giận cho hết rồi, tôi hết giận nhỏ đó, tôi giận nhỏ khác. Tức là mình giống như cỏ mọc vậy đó. Tôi gọt đưa nước này tôi đi xanh nước khác. Cho nên Phật và Bồ Tát là làm việc không có ngưng nghỉ. Bồ Tát Quan Âm không có ngưng nghỉ cứu khổ chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát cũng chưa bao giờ ngưng nghỉ, tại vì chúng sanh mình địa ngục là sáng ra chiều vắng. Sáng vừa đưa mình ra, tối mình phạm tội nghi tức. Ở bên Canada mùa đông có những người bản xứ người da đỏ thì họ thích đi lang thang ngoài đường, cho nên mùa đông họ hay làm một cái điều gì đó phạm pháp để kia chứ không, để họ bị bắt, được bị bắt và được vô tù ở. Tại vì vô tù ở sướng hơn ngoài, ăn cơm có menu mỗi ngày đàng hoàng, có giờ này giờ kia, một ngày tù bằng 3 ngày. Tại vì ở tù tính giống như người đi làm thì nó tắt đi. Thành thử ví dụ như phạt 3 ngày tù nó có 1 ngày thôi. Tại vì 8 tiếng là hết ngày, 1 ngày 24 tiếng chia 3 thì coi như 3 ngày tù là thành 1 ngày. Họ bình đẳng như vậy, người ở tù cũng như người đi làm. Đi làm ngày 8 tiếng thì tù ngày 8 giờ. Mà Pháp Hòa có quen mấy vị mà ta làm việc ở trong đó, ta nấu ăn cho mấy người trong đó, ta nói chờ họ sướng lắm thì họ, mình đi làm được khổ chứ họ nằm ở tù mà menu đầy đủ. Thì thưa đại chúng, là qua cái bài kinh ấy, thì cái vị này mới Đức Phật dạy cho cái tâm họ thuần là phải sống chung, giữ giới, có oai nghi. Nãy giờ không là nói đủ thứ về oai nghi đó. Và cái nguyên oai nghi tức là cái hành xử của mình, và mình làm sao để người ta cảm nhận được cái hương của sự tu tập. Cho nên mình thắp cái hương, mỗi lần mình tụng kinh, mình cúng thì mình phải thắp hương. Hương là thơm, mà hương này không phải là cái hương thơm vật chất, mà nó thơm qua cái hành, cái cách sống của mình. Qua năm việc: giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Tại sao gọi là giải thoát tri kiến? Có những cái biết gọi là tri, có những cái thấy gọi là kiến. Nhưng mà cái thấy biết của mình á, chưa chắc nó đã là hoàn hảo, cho nên đừng có dính mắc nó và bắt mọi người phải hoàn hảo theo cái tri kiến của mình. Mình có thấy tri kiến này thì cũng có người khác tri kiến khác. Hồi sáng này có ai đọc bài kinh không? Có một vị tôn giả hỏi Đức Phật: Đức Thế Tôn giảng dạy thế nào về chánh kiến? Đức Phật nói: người đời có hai khuynh hướng, một là chấp có, hai là chấp không. Nhớ không? Khi quán chiếu về hiện hữu của thế gian, người đó không thấy thế gian là có. Khi quán chiếu về không thế gian thì người đó vẫn không thấy thế gian là không. Tại vì sao? Vì chấp có là một biên kiến và chấp không là một biên kiến. Mà chúng ta phải có cái thấy toàn vẹn rằng cái này có mặt gì, cái kia có mặt. Cái kia sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Có một ví dụ như này: vì khóa tu còn tiếp diễn cho nên vẫn còn người ở đây. Chiều ngày mai khóa tu bế mạc thì mọi người cũng sẽ đi về đó. Cái này sanh thì cái kia sanh, khóa tu sanh thì người sanh, khóa tu hết thì người về. Hiểu được điều đó không? Cho nên khi mình quán chiếu, thí dụ như mọi người đi về hết, cái mọi người nó chờ sao đi về hết chứ, thì người ta nói: ủa, hết khóa tu rồi. Hết khóa tu thì mọi người về. Cũng như thế, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Không chấp, không chấp nó phải mãi mãi. Tại vì thủy chung cái gì nó cũng có cái hữu hạn. Thấy như vậy gọi là có chánh kiến. mà người có chánh kiến thì đâu có khổ đâu. Và họ được tiếp nhận tất cả các pháp như là, giống như các vị mà nhìn củi hết thì lửa tắt, củi nó hết thì lửa phải tắt chứ làm sao giữ nó được nữa. Cho nên nhiều khi mình đọc câu đầu để mình thấy được chân lý: mẹ già như chuối ban hương, gió lay mẹ rụng, con thời mồ côi. Đơn giản thôi, mẹ như trái chín, trái chuối chín cây vậy, hay mà chín gió mà lay thì chuối nó rụng. Mẹ già rồi thì giống như là cái một ngày nào đó cái vô thường đó, là cũng là một cái nhìn của chân lý. Cho nên cái người mà có cái chánh, có cái kế đến, có cái quan nghi xong rồi kế đến là người đã có chánh ngữ. Thì chánh ngữ là một trong tám cái chánh, chúng ta gọi là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà tám cái chánh đó, nó là một cái con đường tám nhánh. Và khi mà tám cái nhánh này nó chánh, nó làm cái thân cây, một cái cây nó có tám nhánh. Mà tám cái nhánh này mà nó xung xuê, nó mạnh khỏe đó, thì cái cây này nó xanh, nó mạnh khỏe. Con người mình cũng vậy, nơi thân tâm con người mình mà có tám cái chánh kia thì có phải đời sống mình nó hạnh phúc, nó vững chãi. Cho nên mình có quyền mua một cái bát quái gì mình theo để gọi là trừ tà, mà không biết tà ở đâu, và không biết trừ lúc nào mình không biết, nhưng mà mình tin đi mua cái bát quái để treo cho mình yên tâm. Nhưng mà nếu mình treo thì cứ treo, muốn treo cứ treo, không xong hết. Nhưng mà cái quan trọng là một muốn an không, mình muốn đời sống mình an không, tu bát chánh đạo này. Chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mình mà có cái chánh thì làm sao cái xui xẻo, cái hiềm khích, cái hận thù người khác đến với mình. Nhưng mà ở đây Đức Phật chỉ dạy thẳng vô một cái gọi là chánh ngữ. Mà nói chánh ngữ là nói tổng quát đó, còn chi tiết của chánh ngữ này phải bốn việc. Một, không nói dối, tức là không có phải nói chuyện có nói không, chuyện không hay có. Hai là không tâm thật, tới đầu này nói tới đầu này, tới đầu kia nói tới đầu kia, là không tâm thật. Ba là không ác khẩu, không chửi rủa mắng nhiếc. Bốn là không nói những lời vô ích mê hoặc. Bốn việc đó mà không có thì gọi là chánh ngữ. Không nói dối, không nói hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Speechless. Thì mình khi mình nói, khi mình nói mà không có làm cho người khác khổ đau qua lời nói là có chánh ngữ. Và chư tổ hay nhắc mình, và Phật cũng có rất nhiều bài kinh nói về chánh ngữ. Ví dụ như Đức Phật có bài kinh: có những người nói như phân, có những người nói như hoa. Là nói như hoa là mình nói những cái lời mà người ta nghe được, rồi giận. Cho nên sống chung, giữ giới, oai nghi, chánh ngữ, và cuối cùng là gì? Chia sẻ, tu tập, tinh tấn, tu tập thiện pháp. Cho nên có pháp đàn trong chùa đã, ví dụ như thường xuyên ngồi lại với nhau như vậy này, rồi lấy kinh ra nhắc nhở với nhau, thường xuyên nhắc với nhau như vậy, giữ nhau nhiều, nuôi dưỡng nhau nhiều. Đã ví dụ như quý vị lâu lâu về pháp tu, ví dụ xong khóa tu này rồi, chứ mới ở đâu gần đây có tổ chức khóa tu, mình có thời gian mình đi nữa để mình tiếp tục mình nuôi dưỡng. Mà mỗi lần mà có pháp tu là mỗi lần mình được nghe pháp. Mà nhờ nghe pháp vậy cho nên khuyến tấn mình, nhắc nhở mình nhiều. Có một vị đạo hữu hay là nhiều vị đạo hữu, mỗi lần mà làm biến tu, bắt đầu tự nhiên lâu lâu cái cơn con ma làm biến nó xuất hiện, cái nó hoàn thành đó được tuần hai tuần một tụng kinh ngồi thiền gì hết, chứ tự nhiên bữa nọ gặp vị thầy đó, cái niềm tin đó nó quật nhạt. Hay là họ nằm chiêm bao, họ thấy gì đó họ giúp trợ cho họ siêng năng. Hồi nhỏ mà nhớ mỗi lần mà đi thăm bệnh đó, thầy viện chủ hay nói với Pháp Hòa, nói khi nào mà con làm biến tu và là con giải đãi, con không muốn tu cái mình đi vô trong bệnh viện mình đi thăm vòng cái về mình tu giỏi. Tại sao biết không? Vô trong đó thấy quá trời những cái người ta đau bệnh, ta nằm rất nhiều những cái cảnh khổ của bệnh của vô thường, cho nên mình thấy như vậy cái tự nhiên mình tỉnh thức. Cho nên ở trong những cái công đức của người, có một công đức gọi là hiện bệnh. Bệnh cũng có công đức nha. Mình chăm sóc bệnh mình có công đức, mà người kia bệnh họ cũng có công đức. Tại sao họ hiện cái bệnh? Để nhắc nhở mình cuộc đời có bệnh có đau, rồi để nhắc nhở mình tu. Hôm thứ sáu Pháp Hòa có đi một cái đám cúng đó, 49 ngày cho một đạo hữu. Đây là một bác sĩ. Ông Hoàng nghe kể là ông ngủ rồi đi luôn, năm mấy tuổi rồi. Thì khi mà Pháp Hòa đến cũng 49 ngày cho ông, thì Pháp Hòa có chia sẻ với gia đình. Tại vì gia đình khó chấp nhận, mà thiệt cái đó mình thông cảm lắm. Đang khỏe mạnh mà tự nhiên ngủ rồi đi luôn. Thì Pháp Hòa có nói như thế này. Pháp Hòa nói bác sĩ là một bác sĩ thường xuyên cứu bệnh, nhưng mà bác sĩ cũng đang thuyết pháp cho mình biết rằng dù có cứu cách nào đi nữa, thủy chung cuộc đời này không có cái nào nó mãi mãi, nó tồn tại. Cho nên con cứu đi nữa cũng tạm cứu, con hết bệnh đi nữa cũng tạm hết. Thí dụ như mình bị trúng gió, mình bị thuốc hết, mình nhớ là tạm hết nha, cái tháng tới cái mình đã gió bệnh lại. Cho nên cái bệnh mà con hết là cũng không phải là hết hoàn toàn, mà nó chỉ là tạm hết. Rồi con người mình nó yếu dần, cái tự nhiên bữa đó ra chúng có một cơn mưa về cảm tiếp. Vậy là không phải ngay lúc đó, mà đây là giọt nước tràn ly. Người mình nó yếu sẵn cả mấy tuần lễ nay rồi, về nước mưa chạm vô cảm bệnh tật, chứ không phải đi mưa mà bệnh. Mà mấy ngày nay nó đã ghi cái bệnh, nó đã thu thập cái bệnh. Cho nên bác sĩ thuyết một vài pháp, bác sĩ cũng không khó. Và có cứu, ông lấy thân ông ra làm một vài pháp. Cho nên Hoa Đà cũng chết, ông Bạch Tổ sống 800 năm cũng chết. Đây là những cái lời mà ta hay nhắc. Ông Bành Tổ sống 800 tuổi, Hoa Đà là một thầy cứu giỏi. Cho nên trong cái lời mà khai thị ta có câu: Hoa Đà cũng không có thể cứu được người hết số, chén linh đơn cũng không thể chữa được bệnh nan y. Ông Tiên Thái Tổ cũng có ngàn chết, nhưng mà nếu mà nói là thọ hay là yếu thì giống như ông Nhan Hồi có 32 tuổi chết, ông Bành Tổ 800 tuổi, xa một trời một vực rồi, nhưng mà thủy chung không khỏi hai chữ vô thường. Cho nên nó có những cái bài sáng như vậy: sống lâu chết yếu một đường khác đi, người sống lâu kẻ mất sớm chỉ một đường thôi. Nói như vậy để mình có thêm cái tài liệu để mình quán chiếu để tư duy. Tại vì cuộc đời này nó muôn ngàn thứ khổ thì cũng có muôn ngàn thứ tư duy thiền quán để làm cho mình được vượt qua cái khổ. Cũng giống như trên một con đường rất nhiều những thầm khổ, có lớn có nhỏ, có đủ kiểu đó, nhưng mà cái nào mình cũng đi qua. Lớn thì mình chạy chậm chút để nó đừng có quá dằn xé, nhỏ thì phải chậm lại để xe mình nó không có phải quá khó, những người ngồi trong xe không quá khó chịu. Thì cuối cùng tất cả hạnh phúc khổ đau từ cái sự tư duy quán chiếu của họ gọi là chánh niệm. Cho nên pháp đạo đây là năm phương pháp Phật dạy ha, sống chung với nhau để chia sẻ, rồi giữ giới, có oai nghi, có chánh ngữ. Tại sao Phật không nói khác còn dùng chánh ngữ? Tại vì phần lớn những sự mà chúng ta buồn phiền với nhau là qua cách nói chuyện của mình. Thì chuyện cuối cùng là thường xuyên có những buổi pháp đạo. Cho nên mình hai người có thể phát đạt. Mà càng đông chừng nào thì phải phát đạt nhiều chừng này. Đó là sao? Chúng ta dùng những từ ngữ dễ nghe với nhau. Hôm nay trong cái khóa tu này có hòa trích một cái đoạn kinh này để mà chúng ta có thêm những cái bài học. Mình sống chung cũng không phải là không hạnh phúc, nhưng mà cái quan trọng là sống chung để rồi chúng ta có một hạnh phúc chung. Cho nên sống chung an lạc. Có nhiều khi mình sống chung nhưng mà không có chung sống, hay nói cách khác là chung sống mà không có sống chung. Nghĩa là chúng ta có thể có hình thức sống chung nhưng mà không có tiếng nói chung, không cùng một cái nghĩ chung, không chia sẻ được cái gì hết. Hiểu ý không? Thì cái này chỉ có sống chung mà không có chung sống. Bất quá có hình thức sống chung. Còn chung sống là mình phải tâm mình phải nghĩ tới người đang sống chung với mình, để mình có cái respect, tôn trọng, để mình có sự chia sẻ, để mình có cái sự tương thích. Cho nên dù là sống chung chùa, thầy trò là huynh đệ, hay là chung một nhà là vợ chồng, con cái, chúng ta đều phải có sự tôn kính. Không có kính trọng thì không nghe. Cho nên một trong những cái điều kiện đầu tiên để có thể lắng nghe nhau, đó là sự tôn kính. Vì vậy mà mỗi lần mình gặp nhau, mình chắp tay, mình xá nhau, đó là gì? Để nhắc nhở nhau chúng ta có mặt ở đây và chúng ta phải có sự tôn trọng, cung kính. Thì có cung kính thì chúng ta sẽ giảm đi cái tốc độ làm khổ nhau. Cho nên lễ của người Việt khi đám cưới có cái lễ tương kính, nói theo người Hoa thì phu thê giao bái, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Thì người Việt mình á, vợ chồng đối diện với nhau là tương kính như tân, kính trọng nhau như người khách. Vì họ là khách cho nên mình không dám xúc phạm. Vợ chồng sống chung nhưng mà vẫn tôn trọng nhau như người bạn, cho nên không có chửi bới mắng nhiếc, dùng những lời thô để nói với nhau khi mà giận. Thường á, mình giận mình sẽ bị tối tâm và mình, lời nói mình không dễ thương. Nhưng nếu mình có tu, mình có chánh niệm thì soi vào đó thì nó vừa lên cái mức giận thì mình hạ lên, mình dừng nó lên. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, một đời nào khen. Một người kia giận thì người kia đừng có tranh thêm lửa. Mà nếu mình biết cái nồi nó vừa sâu đó, mình hạ lửa thì nó không có trào. Nó không có trào cái bọt ra đó, thì trào thì cũng có sao. Mình nói vậy đó ha, có sao chứ, bắt công mình phải lao. Ví dụ vậy đó. Cho nên là thật sự trong cuộc sống, cái gì mà nó đổ vỡ rồi thì nó bắt công mình chút nữa. Cho nên trước khi nó đổ vỡ xong mình cũng làm cẩn thận. Có ai mà cứ cố tình đi cho lộn đường để lát quậy là không có. cố gắng đi đúng đường không ạ, nhưng mà thỉnh thoảng mình quẹo nhầm thì vốn có gì sai, trừ khi nào đó là cho nên gọi là lâm nạn, rồi mình đã gặp gặp tai nạn rồi quẹo nhầm chỗ rồi thì bây giờ mình phải quay lại. Cho nên nạn là gì, chữ nạn đọc là nan là khó, chữ nạn đọc là nan, nan nghĩa là khó. Mà khi mà mình gặp cái khó gọi là lâm nạn. Hôm qua có một em trẻ lắm lên nó hỏi con qua thầy ơi thầy, nếu mình biết có những cái mình không có tự chủ được mình phải làm sao này? Biết nó hỏi gì không? Nếu con nghiền cái phone nó con làm sao? Cho nên mình biết là cái gì mình yếu á, mình hay bị cái phải cái đó thì tự mình, Phật dạy có 7 cách, trong đó có một phương pháp gọi là né tránh. Bên cạnh cái né tránh có một cái gọi là gì, tiết chế phòng hộ. Thí dụ ha, trên internet á, mình có thể search bất cứ một cái gì mình muốn, nhưng mình biết mình đang tu tập thì đừng có search những cái gì mà mình biết mình sẽ dễ đắc gì, mình bấm cái là nó vô liền đó. Nhưng mà thôi, phòng hộ đi, đừng vô đó. Rồi đó là một cái tiết chế là gì, mình biết sử dụng cái phone có giờ giấc, có lúc, cho nên có nhiều vị hay phiền của bà tại qua đâu có cầm phone. Có bao giờ quý vị thấy mà đi đâu trong dòng chùa mà cầm cái phone phong tay không? Có, để anh bàn đó. Khi nào tối thì vô phòng rảnh thì coi một chút. Nhưng mà không bằng có cầm cái phone một lúc nào cũng phải, trừ khi nào lên xe đi một đoạn đường dài rồi bắt đầu có thời gian ngồi check email vân vân. Nhưng mà mình tiết chế nó để chi, tại vì mình còn có nhiều việc khác mình phải làm. Thường đó là Pháp Hòa hay dùng cái bên cái nốt để Pháp Hòa viết, rảnh là Pháp Hòa viết, làm kệ, làm thơ. Cho nên Pháp Hòa làm kệ nhiều lắm, kệ để giày dép, kệ tiết kiệm mấy chai nước rồi vậy đó. Thì thưa đại chúng, đó là Đức Phật dạy có 7 cách, trong đó có tiết chế, có phòng hộ, có né tránh. Né tránh là vậy đó, né tránh là mình biết cái đó nó không tốt cho mình thì phải né luôn, mình không có trốn nó được, chỉ né thôi, nó sắp tới mình né. Cũng giống như thấy mưa là tấp tấp đi vô này, lỡ nó có lất phất thôi chứ không thể mưa chạy ra mà mưa, mà chạy ra mưa là ướt, mà né thì nó không ướt mà có thể nó chút chút thôi, nó không đến nỗi. Chứ còn sống trong trần này khó lắm đâu. Cho nên là trong đầm gì đẹp bằng sen, gần buông mà chẳng hôi tanh mùi, khó lắm à. Như vậy thì Đức Phật á, tại sao gọi hoa sen, là cái ý đó, cái ý là ở trong trần không nhiễm trần. Thì chúng ta không có phải là nó dễ dùng hết đi đâu, mình vẫn có nó, chứ tại nó là phương tiện, nhưng đừng để nó tự chủ. Trước khi nhất cho Hòa kể câu chuyện để chúng nghe, cái ông đó, con cầm kể cho các em nghe câu chuyện. Con cầm đó ngọn con cá, rồi tới hồi mà con cá nó dịch dịch cái kia, nó cắn cắn cái câu đó, ông mới dưng mạnh cái này, thì cái phon nó văng xuống nước, trong nhà xuống nước chụp cái phon. Thì qua cái câu chuyện đó, người ta mới đặt một câu hỏi là con cá hay cái phon câu ông? Quý hiểu lên câu chuyện ha. Cho nên tất cả vật chất cuộc sống của mình theo Phật giáo là Phật không có phải biểu mình không, nhưng mà cái quan trọng là mình biết được mục đích của nó, mình biết mục đích mình sử dụng nó để làm gì, và có tiết chế, có phòng hộ thì mình không đến nỗi. Cho nên ha, quý vị thấy bát giới không, suốt đoạn đường đi thỉnh thoảng không có vi phạm không, nhưng mà nhờ ai? Thì đó, nhờ nguyên một cái đoàn, nó thầy có sư huynh kéo ông lại, phải không nè? Mình cũng vậy thôi. Mình cũng vậy thôi. Nhiều khi sống chung, mình tu chung gì chứ chẳng cũng còn tham ngủ lắm. Nhưng mà thôi, lâu lâu trong huynh đệ cũng thông cảm cho mình ngủ một bữa, nhưng mà một bữa thôi nha, chứ còn ngủ 7 bữa là không được à. Cho nên sống chung có lợi. Và dù là trong đường, đoạn đường đi tịnh kinh, ổng đã thọ 8 giới rồi, thì mình suốt đoạn đường kêu ổng bát giới không hả? Bát giới là người giữ 8 giới. Nói vậy cái có nhiều Phật tử nào mà quy y được cái pháp danh giữ giới sợ lắm. Ví dụ như là diệu giới, tâm giới gì đó, cái tự nhiên sợ nếu ổ bộ con tham lắm sao cho con bát giới. Chữ giới nó nằm trong tam vô lậu hầu, giới, định, tuệ. Người tu mà không có giới là hoàn toàn thất bại, phải không? Một người đi đường lái xe mà không biết gì luật đi đường đó là sẽ gây tai nạn rất dễ dàng. Cho nên giới rất quan trọng. Trong kinh đó, Đức Phật còn chư tổ nói giới giống như thuyền bè đưa người qua biển khổ, giới như minh châu không làm sáng cái chỗ tối tăm, giới giống như là đất bằng có thể sanh ra tất cả các hạt giống tốt, giới như bình địa vạn thiện tùng sanh, giới như đất bằng tất cả điều thiện từ đây mà sanh, giới như thiền phiệt độ sanh tử khổ, đưa người ra biển khổ của sanh tử, giới như minh châu năng phá hôn ám, giới như ngọc minh châu sáng có thể phá trừ các chỗ tối tăm. Cho nên giới là hay lắm, đẹp lắm chứ. Cho mình có chữ giới là mình phải mừng, tự nhiên nghe bác giới thì mẻ mạnh. Cũng giống như con cô đó, cô đây cũng đã thầy, thầy đổi pháp danh con được không? Bởi sao vậy? Tự nhiên thầy cho con chữ từ nghe giống như từ biệt quá. Tại sao cuộc sống này nó có từ bi không hiểu mà lại nghĩ khi cái từ biệt nó tự nhiên làm khổ mình, phải không ạ? Cho nên tất cả do tâm mình không hiểu nghĩa, không hiểu chữ, thành thử ra nó dễ làm cho mình khó chịu. Từ là từ bi, thay vì mình nghĩ từ giả, từ biệt. Từ là từ bi, tuệ là trí tuệ, giới là những cái gì chúng ta cần làm để mang lại hạnh phúc cho nhau. Thì hôm nay chúng ta học bài kinh này ha, hai phần, mình học thêm phần cuối và Pháp Hòa nói nhiều hơn để cho đại chúng thấy là cái ý của Phật rất là rộng rãi. Và khi Đức Phật đưa ra một cái cách làm sao để mình giữ được cái tâm thuần phục của mình, thì đây là những phương pháp. Ngoài ra còn bốn pháp nữa, nhưng vì phạm vi của bài kinh, bài học chúng ta nói bốn năm cái này, trong đó là có sống chung nè, từ gì nữa, giữ giới nè, oai nghi nè, rồi chánh ngữ nè, và cuối cùng là pháp đà, thường xuyên nhắc nhở với nhau về những cái học pháp. Dĩ nhiên đó là tu nó có hai phần, pháp hành và pháp học. Nhưng mà nếu mình không có pháp học thì làm sao mình có pháp hành? Và nếu mình chỉ hành mà không có pháp học thì mình hành mình đâu có biết chỗ nào đúng sai. Mà nếu mà chỉ có học không mà không hành thì nó vô ích. Tại vì học mà không hành thì cái này nó không có thấy được cái giá trị của học. Cho nên ví dụ như lỡ mình có rơi một cái hoàn cảnh mà người đó chuyên môn gây khó cho mình, thì bây giờ mình biết là cái pháp nhẫn nhục lúc này nó giá trị với mình. Và nếu mình nhẫn được họ, mình qua được những cái cơn khó khăn này, mình biết giá trị của cái pháp tu mình ở đây là gì, là bài học của nhẫn nhục. Cho nên tất cả những cái khó đều là pháp, nhưng mà pháp đó là pháp khó, để mình dùng một cái pháp khác để làm cho cái khó này thành bớt khó hoặc là không khó. Cho nên nó không hẳn là không được. Ngày qua trên cái bài giảng ở trên chùa Phật Ân, thì Đức Phật có đưa ra mấy cái khó, trong đó ví dụ như là khó điều phục thân miệng ý, khó kềm chế tham sân si. Đó là chỉ khó thôi mà, nhưng mà nó có phương pháp để làm cho cái khó nó thành dễ. Cho nên dễ với khó là gì? Hễ người biết thì là dễ, người không biết nó thành khó, phải không? Cho nên ví dụ như đây, lát nữa lên thỉnh chuông họ, trời ơi khó lắm, cũng làm được đâu. Nhưng mà cái người mà ta biết là dạ sao, chuyện nhỏ. Như vậy thì cái khó này nó không thành khó, phải không nào? Chẳng qua là chịu học thì nó thành dễ. Cho nên mình vượt nó qua được cái này thì nó không khó mà nó thành dễ. Cho nên á, Phật với ma nó không có khác. Quý vị nhớ cái bài kệ hôm qua tâm dạ so, sáng nay hôm qua tâm dạ so, sáng nay mặt Bồ Tát. Dạ so và Bồ Tát chỉ cách nhau một đêm thôi. Tạc nhật dạ so tâm, sáng qua tâm dạ so, kim triêu Bồ Tát diệu, hôm nay trở thành ra mặt của Bồ Tát. Dạ so giữ Bồ Tát, dạ so với Bồ Tát nó chỉ cách nhau một cái sân tâm. Ở đây ý muốn nói là mình chuyển tâm thôi. Đó là cái pháp tu đó. Cho nên mình phải có hai phần: pháp học, pháp hành. Và có hai mình xong vật. Chứ có người sẽ hỏi, thường thường đó, Phật thành đạo rồi đi chuyển pháp, còn ở đây mình thành chưa mình đi chuyển. Ở đây là mình gì? Thiền giáo đồng hành đó. Theo lời chỉ bảo cái gì? Mình vừa tu vừa học và vừa dạy. Vì sao? Vì cái thời buổi này chúng ta phải vận dụng cả mặt. Giống như một cái người vô trong một cái hãng học, họ học xong họ làm, và vừa đôi khi làm xong họ đi training tiếp rồi trở lại họ làm. Tại vì cái thời gian này là chúng ta không thể không có cả mặt học, hành và truyền đạt. Đó là vậy. Cho nên cái cách của ta là mình học tới đâu, biết cái gì, ứng dụng được cái gì, chia sẻ. Quý vị thấy bây giờ mình muốn học món ăn gì lên YouTube đang gõ cái là ra được. Chỉ một cái món đó thôi có thể có 10 công thức khác nhau. Ở cái pháp nào đúng, mỗi người sẽ có một công thức. Và người ta hiểu tới đâu, người ta nói tới đó. Mình là người học, mình phải biết gạt lọc lại. Cho nên trong quá trình học phải có gì? Có văn, có tư, có tu. Cho nên đó là những quá trình, cái quá trình để chúng ta thành tựu được theo cái tâm nguyện của mình. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng vui vẻ, an lành. Giờ mời đại chúng mời hướng ha. Nguyện đem công lực chúng sanh đều trở